Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây, trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đây khi mới nhập học, Lâm Thần Phong đã hùng hổ dọa người. Khi đó Đường Ân cũng không muốn so đo với anh ta. Dù sao có rất nhiều chuyện, nếu không can thiệp gì đến anh cũng sẽ không làm gì Lâm Thần Phong. Nhưng bây giờ Lâm Thần Phong đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Đường Ân rồi. Đường Ân? Lâm Thần Phong nuốt nước bọt, run rẩy nói. Đường Ân, chúng ta đều là bạn học. Bạn học sao? Đường Ân nghiêng đầu, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Nếu không nhắc đến bạn học còn đỡ, nhưng lúc này vừa nhắc đến bạn học đã khiến trong lòng anh cực kỳ chán ghét. Đúng đúng đúng, chúng ta là bạn học. Sau này cậu bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó cho cậu. Lâm Thần Phong vội vàng nói. Đường Ân cười lạnh, tát cho anh ta một cái. Mẹ nó, cậu không xứng làm bạn học của tôi. Đúng đúng đúng, tôi không xứng làm bạn học của cậu. Lâm Thần Phong không những không tức giận, ngược lại còn sợ hãi nói, gật đầu thật mạnh. Mẹ nó, cậu không thể kiên trì chút nào sao? Đường Ân lại tát thêm cái nữa. Lớp trưởng hô mưa gọi gió trong lớp học, bị Đường Ân đánh cho không dám lộ ra chút tức giận nào. Tôi không kiên trì, thật sự là không kiên trì. Đường Ân thu tay lại, quay đầu nhìn Giang Yến. Giang Yến sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngồi trong góc tường ôm bả vai mình. Đường Ân lạnh lùng liếc nhìn, xoay người bế Kỳ Du Du lên, đánh gãy tay chân hai người bọn họ, ném cho sở cảnh sát, nói bọn họ cấu kết côn đồ, ý đồ hãm hại bạn học, báo trường học gạch tên. Đường Ân, đừng mà! Sắc mặt Lâm Thần Phong tràn đầy hối hận và sợ hãi. Giang Yến oa lên một tiếng khóc, sợ hãi trong lòng không còn cách nào kiềm chế được nữa. Lúc này thật sự có chút không thể chịu đựng nổi. Mấy người bước lên, xách Lâm Thần Phong và Giang Yến lên, giơ gậy lên. Đường Ân, tôi sai rồi, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi mà, chúng ta là bạn học mà. Giang Yến khóc lóc nói, gậy giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Thần Phong và Giang Yến vang vọng trong toàn câu lạc bộ, âm thanh giống như mổ heo. Thảm thiết đến mức khiến người ta cảm thấy khủng bố. Đập hết chỗ này đi. Cuối cùng Đường Ân còn nói ra một câu. Bùi Hạc gật đầu, xoay người dặn dò thuộc hạ của mình. Chỉ cần một câu nói của Đường Ân, toàn bộ quán ba Dạ Lai Hương coi như đã phá hủy tương lai của mình hoàn toàn. Mấy trăm người và Bùi Hạc dẫn đến đã xông vào bên trong, từ trên tầng xuống dưới, đập cho quán ba này nát bét. Mà kết quả của Nhạc Thụy tin rằng dưới tình huống của quy tắc giang hồ, bà đào sáu lỗ là chuyện không thể tránh khỏi. Đường Ân không hề để ý đến những thứ này, chỉ cõng Kỳ Du Du đứng ở cửa quán bar, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Bùi Hạc từ trong quán bar đi ra, đứng bên cạnh Đường Ân, thấp giọng nói. Nhạc Thụy khai báo, sau lưng anh ta quả thật có người, từ năm ngoái vẫn luôn chống lưng cho anh ta. Anh ta có thể đứng vững chân ở đây, cũng chỉ có người rót tiền cho anh ta để anh ta chống đỡ quán ba này ở đây. Đã nghe ngóng được là ai chưa? Đường Ân lạnh lùng. Nghe ngóng được rồi. Họ Đường là nữ. Bùi Hạc nói một câu, ngẩng đầu nhìn Đường Ân chằm chằm. Đường Ân híp mắt lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Xem ra mấy chị em họ kia của tôi cũng bắt đầu không cam lòng tỏ ra yếu thế rồi. Năm ngoái tôi vừa mới đến thành phố Giang học đại học, mà đã bắt đầu có người chôn mìn bên cạnh tôi rồi. Hẳn là như vậy. Bùi Hạc gật đầu. Lần này cô Kỳ bị bắt đến đây, hẳn chỉ là trùng hợp. Cũng không có suy nghĩ muốn cố tình hãm hại sau lưng cậu. Nếu không sẽ tiến hành bí mật hơn, sẽ không để cho cậu tra xét được đến bọn họ đâu. Đường Ân gật đầu không nói gì, cõng Kỳ Du Du xoay người đi về nhà. Chuyện của Kỳ Du Du nói trắng ra là trùng hợp. Chẳng qua không ngờ được sau lưng lại thu được một con cá lớn như vậy. Họ Đường là nữ. Đường Ân dùng bàn chân cũng có thể đoán ra được. Người phụ nữ sau lưng kia tất nhiên là người của nhà họ Đường. Huống chi rót tiền vào Thiên Tứ Viên, quán bar của Nhạc Thụy. E đều có liên quan đến người kia. Đường Ân còn chưa nắm chắc được rốt cuộc người kia là ai. Nhưng mà anh hiểu rõ đối phương chắc chắn ngáng chân anh rất nhiều. Bùi Hạc nhìn Đường Ân rời đi, có chút do dự muốn đuổi theo. Cuối cùng lại thở dài, vẫn không nhúc nhích. Đường Ân cõng Kỳ Du Du đi dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người trông có phần hưu quạnh. Đi qua đại học thành phố Giang, Kỳ Du Du sau lưng hơi cử động, miệng rầm rì hai chữ: Đường Ân. Tôi đây. Đường Ân đáp lại một tiếng, sau đó bật cười. Kỳ Du Du không có động tĩnh gì nữa, giống như đã ngủ say trên vai anh rồi. Đường Ân lại có thể cảm giác được bả vai mình ẩm ướt, dường như nơi mềm mại nhất trong lòng vừa bị chạm vào. Kỳ Du Du nằm trên lưng Đường Ân lặng lẽ khóc, giống như cuối cùng cũng bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Trong mấy năm cuộc đời, cô chưa từng có lần nào khiến cô yên tâm như vậy, cũng không khiến cho cô thoải mái như vậy. Đường Ân không biết suy nghĩ của cô, trong lòng đang nghĩ đi như thế này có nên đòi Kỳ Du Du chút tiền hay không. Dù sao cõng cô suốt một đoạn đường, thân thể Đường Ân cũng có chút không chịu đựng nổi. Sau khi về đến nhà, Đường Ân đưa Kỳ Du Du về phòng, nhìn hai mắt cô khép hờ, lắc đầu bật cười ra khỏi phòng. Kỳ Du Du vẫn là Kỳ Du Du kia, nhưng mà lúc này Đường Ân đã không còn là Đường Ân của ngày thường nữa. Sau khi về phòng, lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm một dãy số bí mật. Điều tra một chút hướng đi của thành viên nhà họ Đường gần đây. Được. Phía bên kia đáp lại một tiếng. Đường Ân cúp điện thoại, nằm trên giường, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nếu đối phương đã ra tay, Đường Ân cũng không có ý định thể hiện sự lương thiện của bản thân. Ở nơi gia đình lớn tài sản nhiều như nhà họ Đường, nếu chỉ lương thiện một chút thôi sẽ phải đổi thấy một kết quả rất có thể là mất mạng. Sáng hôm sau, Đường Ân thức dậy thật sớm, nhìn thấy Kỳ Du Du đã biến mất, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi rửa mặt thì đi về phía bệnh viện. Tối hôm qua Đinh Huyên đã được chữa trị, toàn thân đều là những vết thương ngoài da, cũng không tính là chết người. Khi Đường Ân đến, Đinh Huyên đang nằm trên giường và có một cô gái đang ngồi bên cạnh anh ấy, tuổi tác khoảng 18-19 tuổi, xem ra cũng là sinh viên đại học. Người này chính là bạn gái của Đinh Huyên sao? Trái tim tò mò của Đường Ân lập tức nhảy ra ngoài, đứng ngoài cửa đợi một lát. Trong phòng, cô gái đã mở miệng. Đinh Huyên, em rất thất vọng về anh. Em thật sự không ngờ anh lại ra ngoài đánh nhau với Lưu Manh. Anh đi giúp anh em của anh. Đinh Huyên trên giường có chút chật vật nói. Giúp anh em của anh sao? Vậy anh em của anh đâu? Phó Doanh tức giận quay đầu, có chút lạnh lùng nói. Ngày hôm qua anh đã nói gì với em? Chẳng lẽ anh đã quên hết rồi sao? Anh nói sẽ cố gắng phấn đấu, đến lúc đó sẽ cưới em. Bây giờ đã trở thành lời gió thoảng qua tai rồi sao? Đây là sự phấn đấu của anh sao? Ra ngoài đánh nhau, ngay cả tiền thuốc men cũng không trả nổi, còn bắt em trả tiền thuốc men cho anh nữa. Đường Ân đứng ngoài cửa ra vào, hơi ngẩn ra. Dựa theo lý thuyết, anh đã nộp tiền thuốc men cho Đinh Huyên rồi cơ mà. Sao lại còn phải nộp tiền thuốc men nữa vậy? Doanh Doanh, anh chỉ không muốn anh em của anh giúp anh gánh vác. Chuyện này em giúp anh một tay, mấy ngày nữa anh sẽ trả em. Vì gương mặt Đinh Huyên đang sưng phù, cho nên khi nói chuyện không được trôi chảy. Không muốn anh em của anh đến gánh vác ư? Ý của anh là muốn em gánh vác, đúng không? Rốt cuộc là anh có thể một dao cắt đứt với anh em kia của anh không? Phó Doanh mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi nhìn Đinh Huyên. Sắc mặt Đinh Huyên hơi ảm đạm. Doanh Doanh, anh hứa với em, trong vòng một tuần, chắc chắn anh sẽ trả lại số tiền này cho em. Một tuần sao? Anh có biết tiền thuốc men này đắt cỡ nào không? Nhà họ Đinh các anh chỉ toàn thất bại thôi. Anh có mở miệng vay tiền em nữa sao? Phó Doanh có chút thất vọng lắc đầu đứng dậy. Đinh Huyên, thật ngại quá. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự không hợp nhau. Doanh Doanh! Đinh Huyên có chút nóng nảy, sốt ruột vội vàng dãy giụa đứng dậy. Chẳng qua tình trạng vết thương trên người quá nặng, hoàn toàn không có cách nào. Chỉ đành nhe răng trợn mắt nằm trên giường. Doanh Doanh! Mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Phó Doanh lắc đầu, xoay người định rời đi. Đường Ân hơi kinh ngạc, không ngờ hai người đã về gặp ba mẹ rồi sao. Lúc này, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt lạnh lùng đi tới. Sau khi nhìn thấy Đường Ân thì hơi kinh ngạc nhíu mày, cũng không để ý, xoay người vượt qua Đường Ân đi vào phòng bệnh. Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Phó Doanh nhìn thấy người phụ nữ này, vội vàng bước lên hai bước kéo tay bà ta. Triệu Thành Mai nhíu mày một cái, nhìn Đinh Huyên đang nằm trên giường, vẻ ghét bỏ, giọng nói lộ vẻ tức giận. Doanh Doanh,

cho nên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa nãy là sao vậy? Đường Ân tùy ý hỏi một câu. Vừa nãy cái gì? Đinh Huyên giả ngu. Đường Ân cười cười, không coi tôi là anh em sao? Sắc mặt Đinh Huyên cứng ngắc, lúng túng cười một tiếng. Cái gì chứ, chỉ là chút mâu thuẫn gia đình thôi mà, còn có thể thế nào được chứ? Đường Ân nhìn gương mặt Đinh Huyên, ánh mắt nhìn anh hơi né tránh, cũng biết thằng Danh này đang nói dối. Giọng nói của Triệu Thanh Mai này chắc chắn không phải là mâu thuẫn gia đình gì, sợ là có chút nỗi niềm khó nói rồi. Nhìn tôi như vậy làm gì? Đinh Huyên thổn thức một tiếng. Đường Ân nhìn anh ấy chằm chằm không chớp mắt chút nào. Mẹ nó, cậu nhìn chằm chằm ông đây như vậy, ông đây cũng không phải người đẹp cởi sạch. Đinh Huyên tức giận mắng một tiếng, muốn xoay người, nhưng toàn thân lại cảm thấy đau nhức, nhếch miệng kêu to một tiếng, thân hình không kiềm chế được run lên. Đường Ân lắc đầu than nhẹ, cậu thích cô gái kia sao? Thân hình Đinh Huyên hơi run lên, sắc mặt dường như lập tức suy sụp. Đường Ân đứng dậy cười to, nếu thích vậy theo đuổi cô ta đi, theo đuổi bằng được cô ta. Đinh Huyên không nói gì, nhưng mặt trắng bệch như tờ giấy. Đường Ân xúc động nói, nếu không thích, vậy cũng chẳng có cách nào. Tôi cảm thấy bộ dạng cô gái kia cũng tạm, bình thường hẳn cũng có nhiều người theo đuổi. Nếu quả thật không muốn ra tay, vậy tôi chỉ có thể nói là tôi nhìn nhầm người thôi. Đường Ân, có một số chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đinh Huyên thở dài, lần đầu tiên dùng giọng nói nghiêm túc như vậy nói với Đường Ân. Tôi và Phó Doanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trước đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Đã xảy ra chuyện ngài ý muốn gì à? Đường Ân nhíu mày. Ừm, một chuyện ngoài ý muốn rất nghiêm trọng. Đinh Huyên thở ra, lắc đầu. Chuyện ngoài ý muốn này gây ra đả kích quá lớn với tôi, khiến tính cách tôi thay đổi rất lớn. Đinh Huyên càng nói, gương mặt càng trở nên buồn bã, dường như đang trở nên cực kỳ hối hận, lại cực kỳ tự trách mình. Đường Ân nhìn mặt Đinh Huyên, không nói thêm gì. Có lẽ vì lúc này, Đinh Huyên đang bị thương dẫn đến có rất nhiều chuyện đều xảy ra phản ứng dây chuyền. Có điều có một số nguồn gốc sự việc vẫn nằm ở phía anh ấy. Tôi và Doanh Doanh lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Đinh Huyên khổ sở nói. Đường Ân nghiêng đầu đánh giá Đinh Huyên, lúc này không tiện mở miệng. Có một số giây phút, thứ như cảm xúc cũng cần chính bản thân mình hồi phục lại. Bất kể người ta nói thế nào cũng chưa chắc làm trong lòng người nào đó dễ chịu hơn được. Khi tôi 10 tuổi, ba tôi bị tai nạn xe cộ, nhà họ Đinh cũng sụp đổ. Đinh Huyên thở dài một tiếng, lắc đầu. Từ sau lần đó vì trả nợ, mẹ tôi bán nhà. Từ khi đó tôi dọn ra khỏi khu nhà, cuối cùng cũng không còn gặp được Doanh Doanh nữa. Mấy hôm trước tôi gặp được Doanh Doanh ở Đại học Ngoại ngữ. Đường Ân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đinh Huyên thở dài, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Khi còn nhỏ tôi rất hay đánh nhau. Trong mắt những người xung quanh đều là đứa trẻ hư. Mẹ của Doanh Doanh rất có thành kiến với tôi, vẫn luôn không thích tôi và Doanh Doanh đi lại với nhau. Nhưng mà từ sau lần ngoài ý muốn kia, tôi rất hiếm khi đánh nhau. Ngày hôm qua cũng vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Đường Ân nghe thấy vậy, trong lòng có chút áy náy. Chuyện ngày hôm qua thật ra cũng vì liên quan đến mình, nếu không Đinh Huyên sẽ không đánh nhau. Đường Ân, thật ra tôi biết tôi và Doanh Doanh đã không thể trở về như trước đây được nữa rồi. Đinh Huyên thổn thức, cũng có chút tưởng nhớ. Trước đây khi còn nhỏ thật sự rất tốt, nhưng mà sau khi lớn lên lại liên quan đến quá nhiều chuyện. Đường Ân nghiêng đầu đánh giá anh ấy, đột nhiên bật cười một tiếng. Sau khi lớn lên, lá gan cũng nhỏ đi sao? Hừ. Đinh Duyên khinh thường hừ một tiếng, xoay đầu sang chỗ khác. Đường Ân nhún vai. Nếu lá gan không nhỏ lại, vậy tại sao lại cảm thấy sau khi lớn lên có rất nhiều chuyện đã thay đổi? Trở nên thực tế hơn chăng? Cuối cùng, Đinh Huyên cũng lắc đầu, thở dài nói. Trước đây tuy rằng dì Triệu cũng chán ghét tôi, nhưng mà nhà họ Đinh còn chưa suy sụp, cũng sẽ không nói những lời như vậy với tôi. Bây giờ nhà họ Đinh suy sụp rồi, cũng có rất nhiều người xung quanh chê cười, hóng hớt, dì Triệu như vậy cũng không thể tránh được. Đường Ân im lặng bật cười to. Nhà họ Đinh suy sụp rồi sao? Suy sụp rồi. Đinh Huyên thổn thức, không còn sót lại một ai sao?

Lần này Tổng Giám đốc Đồng long trọng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Cảnh Kiếm thấy sắp đến nơi rồi, vội vàng dò hỏi. Tiết Bạch bĩu môi. Tôi nào có biết được. Có điều tôi nghe nói hình như bên trên muốn phái người đến. Dù sao dựa vào thân phận của Tổng Giám đốc Đồng, người bình thường làm sao có thể khiến ông ta long trọng như vậy được chứ? Vậy cũng phải. Lần này chính là Giám đốc khu quay về. Đều là tinh anh trong tỉnh chúng ta. Cảnh Kiếm nói một câu có chút không kiềm chế được. Tôi nghe người ta nói lần này ngay cả mười mấy người trong hội đồng quản trị cũng sẽ đến. Tiết Bạch sửng sốt một lát, sắc mặt nghiêm túc. Người của hội đồng quản trị không phải người mà cô ta có thể so sánh được. Lần này nhất định phải đối đáp thật cẩn thận. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể thăng chức một chút. Cuối cùng, thang máy đã lên đến tầng 88. Hai người vội vàng bước đi, nghiêm túc ra khỏi thang máy. Vừa mới ra khỏi thang máy, hai người đều sững sờ. Vừa nãy còn nói người của hội đồng quản trị cũng đến. Bây giờ nào chỉ có người của hội đồng quản trị, ngay cả những nhân vật cấp cao lãnh đạo trước đây cũng đều đang ngồi ở trong. Tiết Bạch vội vàng cười cười, chỉnh sửa lại trang phục trên người, ung dung bước vào. Mấy nhân vật lão thành bên trong nhìn thấy hai người đều nở nụ cười. Nhìn xem, tinh anh Tiết Bạch của khu chúng ta, thật sự là gương mặt như tiên kìa. Mọi người mở miệng cười. Tiết Bạch cười khẽ, sắc mặt cung kính. Cho dù là bất kỳ ai đang có mặt ở đây, tùy tiện nói một câu thôi, cũng có thể làm cho 4-5 năm phấn đấu này của cô ta trôi theo dòng nước. Cho nên lúc này nhất định phải cẩn thận đáp lời. Đồng Quân Hữu đứng giữa sảnh lớn, liếc mắt nhìn hai người, sau đó hơi chần chừ nói, ngồi đi. Tiết Bạch và Cảnh Kiếm gật đầu, tìm một vị trí khuất nhất ngồi xuống. Đồng Quân Hữu chần chừ nhìn đồng hồ. Không phải chứ, giờ này hẳn là đã phải đến mới đúng. Đúng là nên đến rồi, đã hẹn là 9 giờ. Thư ký đứng bên cạnh mở miệng. Trong mắt Đồng Quân Hữu lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó nói. Gọi điện thoại cho quầy phục vụ, hỏi xem có ai tên là Đường Ân đến đây không. Thư ký bên cạnh vội vàng gật đầu, chạy ra ngoài sảnh lớn. Tiết Bạch ngồi bên cạnh nghe, âm thầm nhớ cái tên Đường Ân này. Cuối cùng cũng biết hôm nay phải chờ đợi ai rồi. Cuối cùng cũng biết cái tên này rồi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của những người đang ngồi đây, cũng biết tầm quan trọng của cái tên Đường Ân này. Chỉ chốc lát sau, thư ký vội vàng chạy về khẽ nói. Quầy phục vụ nói không có ai tên Đường Ân đang chờ. Hai mày Đồng Quân Hữu nhíu chặt, khẽ thở dài một tiếng. Vậy thì đợi một lát đi, muộn một lát cũng không sao cả. Đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không thiếu chút thời gian này. Mọi người nhìn nhau đều nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra nói là đúng 9 giờ, nhưng những người này đã đến đây từ 8 giờ rồi. Làm như vậy để có thể để lại một ấn tượng tốt trước mặt người ta. Những người như Tiết Bạch có lẽ cũng không biết mình phải đợi ai, nhưng mà đám người kia thì biết. Tiết Bạch nghe thấy những lời này cũng hơi do dự, nhìn hai bên một lượt, thật sự nhìn thấy một người quen. Vội vàng cười nói nhẹ nhàng dò hỏi, anh Vu, Đường Ân này rốt cuộc là ai? Vu Vĩ Nhân sắc mặt cứng đờ, cười gượng, nhân vật lớn. Tiết Bạch nhìn, nhất thời cũng ngầm hiểu. Nếu Vu Vĩ Nhân đã nói là nhân vật lớn, vậy chắc chắn là nhân vật lớn rồi. Nhiều người đi trước như vậy cũng bằng lòng chờ đợi, cô ta có tư cách gì mà nói thêm câu nào ở đây nữa. Bầu không khí trong sảnh lớn vẫn luôn có chút áp lực, mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ có thể yên lặng cùng nhau chờ đợi. Dù sao nhân vật đến đây lần này cũng khiến những người như bọn họ có chút không cách nào tưởng tượng ra được. Lúc này, Đường Ân đang ở dưới tầng, rảnh đến phát chán. Mở phần mềm chat trong điện thoại ra, liên tục quấy rầy Kỳ Du Du. Dù sao ngồi ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm. Anh cũng chỉ có thể gửi tin nhắn cho Kỳ Du Du, liên tục hỏi học bài gì, thầy giáo giảng có hay không, có chàng trai nào vụng trộm nhìn cô ta không, vân vân. Kỳ Du Du tan học còn có thể đáp lại mấy câu. Sau khi vào học thì dứt khoát cất điện thoại di động đi, hoàn toàn không để ý đến Đường Ân nữa. Đường Ân im lặng một lúc, xem đồng hồ, thế mà mình đã đợi được 2 tiếng đồng hồ rồi. Chờ đợi liên tục từ 9 giờ đến bây giờ, thế mà sắp đến 11 giờ rồi. Giờ này chẳng phải là nên ăn cơm rồi sao? Đường Ân im lặng đứng dậy, nhìn người trước mặt, xoay người chạy ra ngoài. Đường Ân đi rồi mà người trên tầng 88 lúc này vẫn không hề rời đi. Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên đều dõi mắt nhìn về phía Đồng Quân Hữu. Đồng Quân Hữu có phần bất lực liếc mắt nhìn Vu Vĩ Nhân, hỏi Bùi Hạc một chút,